Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113. Buộc. Thật muốn đánh, ta chẳng lẽ thành tội nhân? Tống Vân Ca thở dài. Chúng ta đánh cho náo nhiệt. Thiên Mị thừa cơ công thành. Lúc kia, Tần Bất Ly trầm giọng nói. Lúc này, không thể nghĩ cái này. Nếu không không chiến từ lui. Thua không nghi ngờ. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Căn bản không có áy náy chi ý. Sự tình nguyên bản chính là Vân Thiên Cung dẫn dắt lên. Nhưng lời nói này không thể không nói. Khai chiến về sau, đệ tử hao tổn, khó tránh khỏi sẽ có đệ tử tìm kiếm đầu nguồn, giận chó đánh mèo đến trên người hắn. Bây giờ nói lời nói này, tỏ vẻ ra là áy náy bất an tư thái, cũng có thể tiêu di một chút oán trách. Ngươi bây giờ là Bạch Hổ vệ, khó tránh khỏi xảy ra thành. Tần Bất Ly nhíu mày, cho nên vạn vạn cẩn thận. Hắn không thể ngăn cản Bạch Hổ vệ ra khỏi thành. Nếu không không có công lao có thể nói. Một mực không ra khỏi thành cũng không có cách nào tại Bạch Hổ vệ đặt chân. Tống Vân Ca như vậy tính tình, càng là không có khả năng bế thành không ra. Tống Vân Ca ôm một cái quyền. Ta sẽ tận lực không ra khỏi thành. Đi thôi. Tần Bất Ly nói. Tống Vân Ca trở lại mình tiểu viện. Trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Hắn phát hiện mình thu nạp hồn phách về sau, đối với u ám ngăn cản càng ngày càng mạnh, có thể khắc chế, đã không cần thanh thần đan. Đợi một tỉnh ngủ đến, đã là ngày hôm sau. Hắn nằm ở trên giường hồi ức Hứa Phi Tưởng một đời, không khỏi cảm khái. Cái này Hứa Phi Tưởng gặp gỡ coi là thật ly kỳ. Có thể luyện thành Thôn Vân Quyết là bởi vì tại biển cả chỗ sâu được một kỳ ngộ. Hắn tại biển cả chỗ sâu đụng tới một con sứa, bị sứa công kích về sau lâm vào trong mộng cảnh. Ở trong giấc mộng, hắn ngộ được Thôn Vân Quyết. Sau khi tỉnh lại cũng liền ngộ được, có thể nói không cần tốn nhiều sức. Hứa Phi Tưởng sau khi tỉnh lại, cái này sứa đã rời đi. Tống Vân Ca lắc đầu bùi ngùi mãi thôi. Vận khí vật này thật là không hiểu thấu. Hứa Phi Tưởng dạng này ra hỏa lại có như thế vận khí. Bất quá có thể đầu thai thành Hứa Quảng Lâu nhi tử, bản thân đã là vận khí hơn người. Sinh ra về sau vận khí còn tốt, cũng không tính ly kỳ. Hắn nhắm mắt lại hồi tưởng Thôn Vân Quyết, lộ ra tiếu dung. Thôn Vân Quyết tuy là Vân Thiên Cung kỳ công, lại không cần Vân Thiên Cung đặc biệt truyền thừa tâm pháp, mình cũng có thể thôi động. Thôn Vân Quyết thúc dục, kỳ dị khí tức lưu truyền quanh thân, ngũ tạng lục phủ cùng thân thể giống như biến thành hư vô. Hắn đưa tay lấy ra trường kiếm một đâm, trường kiếm tiến vào thân thể một thước phạm vi lúc liền bắt đầu bất lực. Đợi cho hắn làn ra, đã triệt để không có lực lượng. Vô hình khí tức tiêu di trên thân kiếm tất cả lực lượng. Đồng thời trên thân kiếm lực lượng khuếch tán ra đến, phảng phất dòng nước đồng dạng bọc lại thân thể, không có tiêu tán. Tống Vân Ca tiếp tục huy kiếm đâm chính mình, như cũ đồng dạng kết quả. Trường kiếm cách làn ra một tấc liền bị bắn ngược trở về. Trên thân kiếm lực lượng bị phân giải thành một sợi một sợi, tụ tập ở làn da bên ngoài, giống như mặc vào một tầng đệm khí. Tầng này đệm khí thanh trường kiếm bắn ngược trở về. Tống Vân Ca đem xấu tuyết kiếm quang lên, xấu tuyết kiếm lên tới khung trang trí vị trí, sau đó rủ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa thành một dải hàn quang. Tống Vân Ca duỗi bàn tay trái nghênh tiếp, xấu tuyết kiếm hạ lạc lúc, tốc độ càng lúc càng nhanh, cách hắn bàn tay trái một thước lúc bỗng nhiên dừng một chút, nhẹ nhàng bay tới hắn bàn tay trái phía trên một tấc dừng lại, treo giữa không trung. Từ hắn bàn tay trái nâng mũi kiếm, Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Tốt một cái Thôn Vân Quyết, quả nhiên huyền diệu. cũng không biết cái này thôn vân quyết cực hạn ở nơi đó có thể đỡ nổi kiếm hầu cảnh giới cao thủ sao. Hắn ăn cơm xong đi vào Mai Oánh thập trưởng phủ lúc những người còn lại đã đến, Dương Vân Nhạn đang cùng Tôn Hy Nguyệt thấp giọng nói chuyện. Hai người hiển nhiên rất trò chuyện tới. Tống Vân ca đến, Dương Vân Nhạn liếc một chút, tiếp tục cùng Tôn Hy Nguyệt thấp giọng thì thầm. Cũng không đến, Lục Tranh ánh mắt của mấy người lại lộ ra kỳ dị tới. Tống Vân ca thấy cổ quái, trực tiếp hỏi, Lục huynh, làm sao rồi? Lục Tranh nói, Tống huynh đệ nhưng nhận được tin tức gì? Lục kiên thủ hạ hao tổn 3 viên. Tống Vân ca nói, bọn hắn ra khỏi thành thật đúng là không sợ chết. Lục Tranh nói, 3 người kết bạn một cái cũng không thể trốn tới. Biết có thiên mị kiếm hầu cấp 1 cao thủ, còn muốn đi mạo hiểm, đại công mê người chứ sao? Lục Tranh lắc đầu, Dương Vân Nhạn cùng Tôn Hy Nguyệt nói chuyện phiếm xong, đi vào Tống Vân ca bên người. Hứa Phượng Thiên lạnh lùng nói, nhiệm vụ lần này kế công biến thành 20 điểm công. Ai không đỏ mắt, 20 điểm. Triệu Chiếu Chiếu le lưỡi, trách không được bọn hắn ra ngoài. Ai không tâm động, 20 điểm công, bọn hắn 1 năm đều chưa hẳn kiếm được đến. Bình thường công lao cũng liền 1 điểm nửa điểm. Còn không thường có, thiên mị thường ngày rất an phận, không có như vậy sinh động. Không cố ý đi ngoài thành phạt đốn cây rừng. Thiên mị thậm chí không thèm để ý đại la thành tứ linh về. Còn sẽ có người đi. Hứa Phượng Thiên phát ra cười lạnh một tiếng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chúng ta tứ linh vệ vì công chết. Mọi người đều gật đầu. Bọn hắn tự nghĩ, cám dỗ lớn như vậy, nếu như không phải tin tưởng Tống Vân ca phán đoán, nhất định sẽ ôm lấy may mắn tâm lý. Dù cho có kiếm hầu cảnh giới thiên mị tại, vạn nhất đụng không lên đâu. Kiếm hầu cảnh giới cao thủ xuất động cũng sẽ không quá nhiều, nhiều lắm là 1-2 cái. Nếu có cảm giác bén nhạy, liền có thể tránh đi những này kiếm hầu cảnh giới cao thủ, từ đó bắt được 2 cái thiên mị, thu hoạch được 20 điểm công. Dương Vân Nhạn nhìn về phía Tống Vân ca. Tống Vân ca khoát tay, ta cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Nghe nói Tống huynh ngươi có nhạy cảm vô cùng trực giác, vì sao không thử một lần? Hứa Phượng Thiên thản nhiên nói, lần trước có thể toàn thân trở ra, lần này cũng có thể đi. Tống Vân ca nói, lần trước là may mắn, lại đi liền chưa chắc có vận may này. Mai Oánh thanh âm vang lên, rất tốt, có tự mình hiểu lấy. Nàng một bộ tử sam, nhẹ nhàng đi ra khỏi đại sảnh, đi vào trên bậc thang. Bất quá lần này dung không được chúng ta rút lui. 20 điểm công lao, không hoàn thành thì chụp tới 40 điểm. Mọi người sắc mặt nặng nề. Mai Oánh đứng tại trên bậc thang quét mắt một vòng đám người, lắc đầu nói, 40 điểm công giữ lại, các ngươi 1 năm là làm không công, cái kia cũng so mất mạng mạnh đi. Tống Vân ca nhíu mày. Mai Oánh nói, nếu như trừ 80 điểm công đâu, nhiều lắm thì không làm đi. Tống Vân ca nói, chẳng lẽ lại biết rõ muốn đưa mệnh, còn muốn đi? Mai Oánh chậm rãi gật đầu. Tống Vân ca nhíu mày nhìn xem nàng. Mai Oánh nói, Bạch Hổ vệ chính là ti chức chủ động tiến công, quân lệnh một chút, không dung lùi bước. Lần này quân lệnh xuống tới, tiếp nhận nhiệm vụ nhất định phải trong vòng 1 ngày xuất động. Tống Vân ca thở dài một hơi không nói chuyện. Tứ linh vệ là quân đội, quân lệnh như núi, không dung làm trái. Đã hạ quân lệnh vậy liền không có gì có thể nói. Dù cho hiện tại đào tàu, cũng sẽ bị Thanh Long vệ đuổi bắt. Thiên hạ chi lớn không chỗ dung thân, chỉ có kiên trì nghe lệnh làm việc. Hắn cho nên vẫn nghĩ trèo lên trên, chính là không muốn gặp tình hình này. Thân bất do kỷ, cho dù mạnh hơn võ công cũng vô dụng. Thập trưởng, chúng ta tất cả mọi người xuất động. Lục Tranh bất đắc dĩ nói, ta cùng Tống Vân ca, Dương Vân Nhạn 3 người, các ngươi lưu thủ, Mai Oánh nói. Không thể. Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên đồng thời nói. Mai Oánh liếc xéo bọn hắn một chút. Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên trong lòng run lên. Thập trưởng, vẫn là ta cùng Tống huynh Dương sư muội cùng một chỗ đi. Lục Tranh nói. Hứa Phượng Thiên trầm giọng nói. Lục sư đệ, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi. Ta đến. Lục Tranh nói. Hứa sư huynh, ngậm miệng. Mai Oánh khoát tay đánh gãy bọn hắn. Thản nhiên nói. Các người đều không phải kiếm tôn. Ra ngoài chính là chịu chết. Hai người lập tức im lặng. Tôn Hy Khánh, Tôn Hy Nguyệt cùng Triệu Chiếu Chiếu đều không nói chuyện. Bọn hắn cảnh giới quá kém. Không có khả năng đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.